Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Trần Trúc đi, Từ Lan Đình một mình ở trong phòng riêng rất lâu. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi xà phòng đặc trưng trên người Trần Trúc, vẫn sạch sẽ, thơm mát như ngày thường. Hiếm khi thấy Từ Lan Đình không muốn mùi thuốc lá phá hỏng mùi hương nơi chóp mũi, hắn vứt chiếc bật lửa trên tay, ngửa người nằm trên ghế sofa. Những mùi hương thoang thoảng xung quanh, tựa như Trần Trúc vẫn còn nằm bên cạnh hắn. Vô số đêm, Từ Lan Đình đều chìm vào giấc ngủ trong cái mùi hương sạch sẽ này, bên cạnh là tiếng hô hấp trầm ổn nhẹ nhàng của cậu thiếu niên. Yên tĩnh, thoải mái, thỉnh thoảng có chút phản nghịch bướng bỉnh, có lẽ đây là nguyên do Từ Lan Đình thích Trần Trúc đến vậy. Khác với bất cứ người tình nào mà Từ Lan Đình từng quen, Trần Trúc có chút cứng đầu, mang theo chút phản nghịch. Hắn không thể nói rõ ý nghĩa sâu xa trong đó, nhưng Từ Lan Đình chính là thích cái vẻ khác biệt của Trần Trúc. Có lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác mới mẻ, mà khi thời gian tươi mới còn chưa hết, Từ Lan Đình đương nhiên sẽ không có lý do gì mà dễ dàng buông tay cả. Vệ sĩ gõ cửa đi vào, trên tay cầm chiếc phong bì dày cộm kia. Tổng giám đốc Từ, số tiền này. Từ Lan Đình liếc xéo một cái, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Hắn nhớ lại cái dáng vẻ cố chấp cứng nhắc của Trần Trúc, không biết vì sao, trong lòng lại rung động một cái. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay cài lại vạt áo lộn xộn, lại khôi phục vẻ lịch sự đoan trang trước mặt mọi người, tựa như người vừa rồi hung hăng và ti tiện không phải là hắn. Đưa đây, người đàn ông đưa tay ra, trong mắt không có chút cảm xúc dư thừa. Vệ sĩ đã đi theo Từ Lan Đình nhiều năm, hiểu rõ tính tình của người đàn ông trước mặt. Trước mặt mọi người, Từ Lan Đình luôn là một người biết tiến lui, nho nhã lịch sự ôn hòa, nhưng lúc riêng tư không có ai, người đàn ông này thường hay vô cảm, sự sâu thẳm trong đáy mắt không ai có thể nhìn thấu được. Hắn nhìn như vô cùng chu đáo với tất cả mọi người, thực chất lại là một người máu lạnh đến cùng cực. Sự dịu dàng chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, dưới đôi mắt của người đàn ông lại là một dòng sông băng vô tận. Nhưng, hôm nay cậu thiếu niên kia đột nhiên xông vào, hình như có chút khác biệt. Vệ sĩ nhìn Từ Lan Đình cầm chiếc phong bì dơ bẩn kia lên tay, nhẹ nhàng ngẫm nghĩ, sau đó lộ ra một nụ cười khổ sở. Cậu nhìn xem, cậu ấy bướng bỉnh chưa kìa. Từ Lan Đình mở phong bì ra, nhìn những đồng 10 đồng 5 đồng nhỏ nát bên trong, cười khẽ, nhưng trong mắt lại lạnh đến mức khiến người ta phát run. Thật đúng là không muốn nợ tôi chút nào, vội vàng muốn cắt đứt quan hệ với tôi như vậy. Vệ sĩ đứng một bên, không dám tùy tiện nói chen vào. Từ Lan Đình liếc anh ta một cái, chậm rãi nói. Lần sau thấy cậu ấy, không được động vào người cậu ấy, hiểu không? Dưới ánh mắt của người đàn ông, vệ sĩ không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, gật đầu. Vâng, vệ sĩ nhìn Từ Lan Đình cẩn thận cất sắp tiền không nhiều, thậm chí, đối với Từ Lan Đình mà nói chỉ là vài tờ giấy lộn vào, thậm chí động tác của hắn có chút trân trọng khó nhận ra. Vệ sĩ cảm thấy có lẽ mình đã nhìn hoa mắt rồi. Dù sao, ai cũng có thể quay đầu, chỉ riêng Từ Lan Đình, người đã dòng chơi trong chốn hồng trần mười mấy năm, tuyệt đối sẽ không dừng chân vì bất cứ ai. Vì sự xuất hiện của Trần Trúc, nửa đầu cuộc vui đã có chút lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lan Đình vốn luôn biết cách đối nhân xử thế, khéo léo bao chọn nửa sau, dẫn một đám người đến một câu lạc bộ cao cấp hơn để tiếp tục chơi. Trong câu lạc bộ cao cấp, sâm panh và gái đẹp cái gì cũng có, những bữa tiệc náo nhiệt, những trò chơi ca, CSTH. CS khiến một đám người quen chơi bời đều phải cảm thán Từ Lan Đình thật sự biết cách chơi. Nhưng bản thân Từ Lan Đình lại dường như không có hứng thú, lười biếng ngồi một bên, uống rượu lấy lệ. Nếu ai không quen biết Từ Lan Đình, thật sự sẽ tưởng hắn đang mượn rượu giải sầu. Nhưng, những người có mặt đều hiểu Từ Lan Đình, đoán chừng vị đại gia này chơi mệt rồi, muốn yên tĩnh một lát. Mọi người đều hiểu tính tình của Từ Lan Đình, không ai dám tùy tiện đến làm phiền hắn. Vậy mà lại có kẻ không biết điều, bỗ bã ngồi xuống bên cạnh Từ Lan Đình, không biết chừng mực mà bắt chuyện. Anh Từ, hai ta cũng lâu rồi không gặp, nào, tôi mời anh một ly. Từ Lan Đình nhếch miệng cười, tay cầm ly rượu cao cổ lắc lắc, nhưng không uống. Này, người vừa rồi là người mới của anh à, chậc, trông cũng ngon đó chứ. Người đến ỉ vào gia thế trong giới không tệ, trong nhà lại có quyền có thế, nói chuyện cũng không hề kiêng dè. Xu hướng tính dục của Từ Lan Đình trong giới là một bí mật nửa công khai, đám người bọn họ thấy gì mà chẳng quen, huống chi là chơi đàn ông. Thậm chí, vì tìm kiếm sự CSTH, có người còn cố ý tìm đàn ông để có trải nghiệm mới lạ. Gã mới đến cũng là một trong số đó, vì vui vẻ, CSTH, nam nữ đều chơi, trong giới cũng nổi tiếng thích chơi bời. Anh Từ vẫn là mắt nhìn người của anh tốt, em nói nghe, những người xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia thì có cái vị gì chứ? Vẫn là kiểu có chút đàn ông như này, chơi mới đã. Cậu thiếu niên vừa rồi mày mắt sạch sẽ, đẹp trai khiến người ta nhìn một cái đã sao động. Gã mường tượng ra thân hình cao ráo của cậu thiếu niên dưới bộ đồ thể thao, càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Thật mẹ nó đã, Từ Lan Đình không nói gì, liếc nhìn gã một cái. Người bên cạnh thấy vậy, vội vàng kéo gã đứng lên. Uống say rồi nói toàn lời vớ vẩn, người của anh Từ mà cũng dám nhai lại à, gã kia không hiểu ra sao. Hà, tình nhân của anh Từ nhà tôi khen vài câu thì sao? Gã ta lại quay đầu cười với Từ Lan Đình. Hơn nữa, tình nhân làm sao quan trọng bằng anh em? Anh em như tay chân, một chút tình nhân nhỏ sao có thể so được? Gã ta nhớ một lần, một tình nhân mới của Từ Lan Đình không cẩn thận đã chọc giận một công tử bột trong số đó. Không qua vài ngày, người tình nhỏ kia đã biến mất khỏi vòng tròn của Từ Lan Đình. Ai cũng biết, Từ Lan Đình đối đãi với người bên cạnh luôn như vậy, nhìn thì ôn nhu thâm tình, thực chất lại cực kỳ vô tình. Gã tiếp tục nói, anh Từ, hôm nay cậu ta cũng hơi không biết điều, nào, hay là anh em giúp anh dạy dỗ nó một chút nhé. Cạch một tiếng, ly rượu đột nhiên đặt mạnh lên mặt bàn kính. Một tiếng nhẹ vang lên, lại khiến xung quanh im lặng trong giây lát. Từ Lan Đình đứng dậy, vừa cài khuy áo, vừa từ từ bước ra ngoài. Trời không còn sớm nữa, tan tiệc thôi. Gã ta vừa rồi còn hùng hổ, lập tức ngây người, có chút khó hiểu. Ê, chẳng qua chỉ là một tình nhân nhỏ, anh sẽ không nghiêm túc đấy chứ? Từ Lan Đình quay đầu liếc nhìn gã một cái, những lời gã đang định nói lập tức nghẹn ở cổ họng. Trong trí nhớ, Từ Lan Đình chưa từng vứt mặt mũi của người khác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trong giới đều là người tinh danh, thấy Từ Lan Đình đứng dậy rời đi, cũng nhao nhao mất hứng mà rời khỏi. Đi thôi, lần sau gặp lại. Cảm ơn anh Từ đã chiêu đãi. Anh Từ, lần sau gặp lại nhé. Mọi người đều ngầm không nhắc đến cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện vừa rồi. Người sáng mắt liếc một cái đã biết, chuyện này sợ là không đơn giản. Phải biết rằng, người mà có thể khiến Từ Lan Đình ngang nhiên bảo vệ như vậy, đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không đủ. Có người ném ánh mắt thương cảm về phía gã đàn ông vừa rồi dù sao, kẻ chọc giận Từ Lan Đình hầu hết đều không có kết cục tốt đẹp gì. Trên xe, Từ Lan Đình ngửa đầu dựa vào lưng ghế. Về biệt thự chính, tài xế đã làm việc ở nhà họ từ nhiều năm, rất biết quan sát sắc mặt người khác, thấy rõ Từ Lan Đình trên mặt không vui, cũng không dám nói gì nhiều. Một đường lái xe ổn định về trang viên Tử Ngọc. Nói ra thì, Từ Lan Đình rất ít khi về biệt thự chính, trừ những ngày lễ Tết hoặc sinh nhật của bố mẹ. Thậm chí, thời gian hắn ở bên Trần Trúc còn nhiều hơn ở trang viên Tử Ngọc. Nhìn những ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, Từ Lan Đình đột nhiên có chút mệt mỏi. Hắn xoa xoa giữa mày, trong đầu lại toàn là những lời vớ vẩn của người kia. Chỉ là một tình nhân nhỏ, chẳng qua là một tình nhân nhỏ. Tình nhân sao so được với anh em? Từ Lan Đình, anh sẽ không nghiêm túc đấy chứ? Nếu là trước kia, Từ Lan Đình có lẽ sẽ cười trừ cho qua. Nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng lại vô cớ bực bội. Những cảm xúc không tên rối bời khiến Từ Lan Đình có chút đau đầu. Hắn nở rũ dựa vào lưng ghế, lẩm nhẩm tên của Trần Trúc hết lần này đến lần khác. Trần Trúc, A Trúc, đôi mắt trong veo sạch sẽ của cậu thiếu niên hiện lên trong đầu. Lại làm dấy lên nỗi chua xót khó hiểu. Từ Lan Đình thở dài. Trần Trúc, lúc này, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được. Mình nắm chặt Trần Trúc không chịu buông tay, rốt cuộc là vì cái gì? Xe chạy một đường vào khu biệt thự yên tĩnh, những tòa kiến trúc cao lớn tráng lệ hiện ra trước mắt. Trong đầu Từ Lan Đình lại toàn là chiếc đèn bàn mờ tối, chiếc tủ sơn bong chóc, chiếc giường cũ kỹ, phòng tắm chật hẹp chỉ đủ cho một người ở cái căn nhà nhỏ của Trần Trúc. Chợt, Từ Lan Đình thở dài, xuống xe. Đêm khuya, trên đỉnh tháp cổ kính của biệt thự vẫn sáng đèn. Dưới ánh đèn sáng tỏ, kiến trúc kiểu Âu cao lớn trông như một tòa lâu đài lộng lẫy. Từ Lan Đình chậm rãi đi vào, thấy sảnh lớn vẫn sáng đèn. Hắn ngẩng đầu, thấy trên ghế sofa bọc da một người phụ nữ đang nằm dưỡng da. Người phụ nữ thân hình yểu điệu, gương mặt trẻ trung, xung quanh có 4-5 chuyên viên thẩm mỹ đang chậm rãi thoa mỹ phẩm lên khuôn mặt trắng trẻo của người phụ nữ. Về rồi à? Người phụ nữ nheo mắt, vì trên mặt đang đắp mặt nạ đắt tiền, bà chỉ khẽ liếc nhìn Từ Lan Đình một cái, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục tận hưởng được chuyên viên massage. Từ Lan Đình vừa cởi áo khoác ngoài, vừa chậm rãi đi đến trước quầy bar, gọi một ly nước đá. Hắn uống chút nước, bình tĩnh lại, rồi mới hỏi. Bà đâu rồi? Người phụ nữ không chút để ý cười một tiếng, tuy đang đắp một lớp mặt nạ dày, lại vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ khinh miệt giống hệt Từ Lan Đình. Ai mà biết đang ở chỗ tình nhân nhỏ nào rồi? Người phụ nữ thúc giục những người bên cạnh. Được rồi, rửa sạch là được. Từ Lan Đình nắm chặt ly nước. Trên lầu có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ rửa sạch mặt, nhướng mày cười với Từ Lan Đình. Cũng sẽ không làm phiền đến con đâu. Bà đi đến sau lưng Từ Lan Đình, nhẹ nhàng ôm lấy con trai đã cao hơn mình cả một khúc. Cục cưng, đi ngủ sớm nhé. Sau đó, người phụ nữ bước những bước chân vui vẻ, từng bước đi lên lầu. Từ Lan Đình nhìn bóng lưng thon thả dịu dàng của bà, trong khóe mắt là tấm ảnh cưới khổng lồ trên tường phòng khách, hai vợ chồng tựa vai nhau. Năm đó, trong mắt người đàn ông vẫn còn ánh sáng, ánh mắt người phụ nữ nhìn người đàn ông cũng mang theo sự chờ mong vào tương lai. Có lẽ, bản chất của tình yêu chẳng qua cũng chỉ là sự hấp dẫn lẫn nhau giữa thể xác, dù ban đầu cô oanh oanh liệt liệt thế nào, đến cuối cùng thì nhìn nhau thôi cũng chỉ thấy chán ghét. Từ Lan Đình chậm rãi uống cạn ly nước trong tay, hắn không lên lầu, mà tùy tiện tìm một phòng khách để ngủ. Hắn khép mắt lại, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh ba mẹ ân ái khi còn trẻ, lại chợt thấy hình ảnh Trần Trúc quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mỉm cười. Từ Lan Đình nhắm mắt, cả đêm không ngủ, Trần Trúc nhắm mắt, mãi vẫn chưa ngủ được. Cậu trằn trọc một hồi, dứt khoát đứng dậy bật đèn bàn, ngồi trước bàn, đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh khó hiểu. Cuốn sách nhặt được ở chợ sách cũ, trang giấy đã ố vàng còn vương mùi mốc, nhưng lại là tài liệu đọc duy nhất mà Trần Trúc có thể mua được. Cậu thiếu niên không để ý đến sự nghèo khó trước mắt, cậu biết, chỉ có vượt qua khó khăn trước mắt mới có thể sống tốt hơn trong tương lai. Trên bàn của Trần Trúc dán 4 chữ do chính Trần Vệ Quốc viết thiên đạo thù cần. Người bỏ tâm sức nhất định nhận được hồi báo, 4 chữ này như chiếc thước kẻ trong tay ông nội. Hết lần này đến lần khác thúc giục Trần Trúc không ngừng tiến về phía trước. Trần Trúc nhẹ nhàng phủi con kiến trên trang giấy, đầu bút lướt qua trang giấy ố vàng, khoanh tròn những chữ mới không hiểu. Xem sách đến khuya, cơn buồn ngủ mới muộn màng ập đến, Trần Trúc cuối cùng cũng đặt bút xuống, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Chiếc điện thoại cũ kỹ ở đầu giường kêu bíp một tiếng. Trần Trúc dường như cảm nhận được, không mở ra xem, trực tiếp xóa tin nhắn. Mà lần duy nhất Từ Lan Đình thật lòng, nhớ em, cứ vậy mà nhẹ bẫng, rơi vào thùng rác. Tác giả, không phải chứ, không phải chứ, từ chó già sẽ không nghiêm túc đấy chứ. Hôm nay sẽ đăng sớm hơn, cảm ơn sự ủng hộ của các chị, sẽ cố gắng, béo, lên, cách chương.